Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, đúc lại xương cốt. Thiên cầu tiến vào linh hoàng cửa ải kia, Phương Bình không thấy, đương nhiên, hắn biết chắc có người tiến vào cửa ải kia, bằng không linh hoàng sẽ không vội vã đuổi bọn hắn đi. Vù. Một tiếng bọt khí phá diệt tiếng truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình mọi người tiến vào mới một quan. Phương Bình đều không xem thêm. Hắn biết đại khái cửa ải này là nào. Diệt. Đúng. Dựa theo tình huống, cửa ải này hẳn là diệt thiên đế cửa ải. Bên người, cũng có người đồng thời đến. Thạch phá, loạn đều ở. Thương miêu cùng đầu sắt cũng ở. Bất quá thiên cực mấy người, đúng là có người không ở rồi, bởi vì có người sớm xông qua diệt thiên đế cửa ải này. Tỷ như Viên Cương, trước ở truyền tống thời điểm cùng Phương Bình bọn họ truyền tống phương hướng liền không giống. Bao quát Hoè Vương cũng vậy, bất quá hai người này truyền tống đi thời điểm, tâm tình hình như đều rất tốt, cuối cùng cũng coi như cùng Phương Bình tên ôn thần này tách ra rồi. Đại điện, quen thuộc đại điện, Khô Lâu đầu sát, chung quanh liếc mắt nhìn, bất ngờ nói, Vạn Nguyên Điện, phòng tối nhỏ, Thương Miêu cũng nói thầm một câu, đây không phải phòng tối nhỏ sao? Diệt Thiên Đế Vạn Nguyên Điện, chỗ này Phương Bình bọn họ cũng coi là quen biết. Phương Bình nhìn lướt qua, đại điện cùng khi đó nhìn thấy Vạn Nguyên Điện gần như... từng cái tiểu cách gian, rất là sâu thẳm, diệt thiên đế nếu là ở, vậy cũng là ở nơi sâu xa, cũng chính là ba tòa đại điện bên kia. Phương Bình không vội vã qua bên kia, tiện tay cầm trong tay bình ngọc nhỏ chia làm ba phần. Nói là 1.500 điều cá nhỏ, linh hoàng lại không thích ăn cá, đương nhiên sẽ không biến thành cá dáng vẻ, chỉ là sức sống ngưng tụ. Ném đi một phần cho loạn, một phần cho thạch phá. Thạch phá hơi hơi thiếu điểm. Loạn cảm ứng một hồi. Vuốt cằm nói, tiểu tử, ngươi có phải là thiếu cho lão tử một ít rồi? 496 điều cá nhỏ phân lượng. Không sai a. Phương Bình một mặt ngạc nhiên. Không phân sai a. Loạn mới vừa muốn nói chuyện. Thạch phá sâu xa nói, ngươi nghĩ gì thế? Vừa mới không phải cho ngươi 4 con cá khôi phục thương thế sao? Ngươi còn muốn, ngoặc kép, loạn không có gì để nói. Ta cái đi, Phương Bình tiểu tử này thật tiện, món nợ này còn nhớ kỹ đây. Thiệt thòi ta cho rằng ngươi tặng không ta. Phương Bình chẳng muốn quản hắn, nhìn về phía thạch phá, cười nói, tiền bối. Quay đầu lại ta tiếp tế ngươi một ít bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Thạch phá phân ít, đại khái 400 điều dáng vẻ. Phương Bình nhiều nhất, 600 điều, nhiều như vậy phân lượng. Đầy đủ 2-3 người rèn đúc ngọc cốt rồi. Cũng là chỗ này, bằng không những người này cũng chỉ có phá cửa mới có thể rèn đúc ngọc cốt. Sau cửa sẽ có đại lượng sức sống tuôn ra. Thạch phá cùng loạn đều không đạt đến mức này, liền là đạt đến phá cửa mức độ, cũng chưa chắc sẽ phá nát sinh mệnh chi môn. Sinh mệnh chi môn thường thường đều là cuối cùng bị phá cửa. Thạch phá cũng không nhiều lời, ước lượng trong tay bình ngọc nhỏ, khá là cảm khái, khẽ cười nói, bàn linh cửa ải kia, đổi thành ta, e sợ cho ăn xong mèo liền đi rồi. Làm sao có cái khác thu hoạch? Quả nhiên, những cửa ải này vẫn là cần nhiều thăm dò. Liền những thu hoạch này, lần này dù cho không thu hoạch được gì, cũng đã vượt qua ta mong muốn rồi. Thạch phá thật rất cảm khái. Trước hắn cũng chỉ là cảm ứng đến nơi này không đúng. Sở dĩ theo thiên cầu đồng thời đến rồi. Lúc tiến vào, còn không người dẫn hắn. Thật vất vả theo một vị hoàng giả phân thân trà trộn vào đến rồi. Hiện tại được rồi, bắt được nhiều như vậy sức sống. Hắn phá 8 không thành vấn đề rồi. Rèn đúc ngọc cốt, không hẳn có thể làm cho hắn phá tám, có thể tuyệt đối sẽ làm cho hắn có phá tám sức chiến đấu. Một khi phá tám thời điểm, phá cửa thứ nhất là sinh mệnh chi môn, sức chiến đấu của hắn sẽ so với tầm thường phá một cửa cường giả càng mạnh mẽ. Dù cho không bằng phá hai cửa cường giả, cũng sẽ cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Bên kia, Loạn cũng là rất hưng phấn. Lần này kiếm bộn rồi. Thạch Phá suy nghĩ một chút nói. Trước quên nói rồi, ta lúc tiến vào, cùng một vị hoàng giả phân thân đồng thời tiến vào. Cụ thể là vị nào hoàng giả ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhân hoàng đi, Phương Bình cười nói. Trước ở nhân hoàng cửa ải kia, ta ngược lại thật ra gặp phải rồi. Thạch Phá trầm ngâm một trận, vẫn là nói, không hẳn chính là nhân hoàng. Ngược lại ta cảm thấy có chút không giống nhân hoàng. Cửu hoàng ta cũng từng gặp qua không ít lần, cảm giác trên có chút không quá giống. Đúng là càng như là đông hoàng. Ngược lại chính ngươi cẩn thận chút là được rồi. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Không phải nhân hoàng, đông hoàng. Thạch Phá lắc đầu nói, ta chính là tùy ý một đoán, những tên này là một cái phân thân, không phải bản thể giáng lâm, người cũng rất khó đoán được thực lực của bọn họ. Đúng rồi, tên kia ít nhất có phá hai cửa thực lực, bởi vì vào cửa cần phá ba cửa, ba vị phá một cửa võ giả, hoặc là một vị phá ba cửa phá chín cường giả, lúc đó chỉ ta cùng tên kia đồng thời. Ta tuy rằng khoảng cách phá một cửa không xa, có thể ra hỏa mang theo ta liền đi vào. Nói rõ hắn ít nhất phá hai cửa, cửa thứ ba e sợ cũng có không nhỏ tiến triển. Lời này vừa nói ra, Loạn không nhịn được nhổ nước bọt nói. Những tên này, từng cái làm phân thân đi vào. Đến cùng muốn làm gì? Phương Bình, ngươi nói cái kia cái gì? Khắc khắc. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hắn, cười nói, nơi đây không thể so linh hoàng cửa ải kia nàng là tọa trấn, không người nào có thể giám sát cái gì, nơi này vẫn là ít nói một ít những việc này, lớn như vậy giọng làm gì, có việc truyền âm nói, hắn nói như vậy, Thạch Phá cũng khinh bỉ nói, sống rồi gần vạn năm, một điểm bí mật không biết bảo thủ. Ngoặc kép, Loạn hừ một tiếng, nói thật giống ngươi không phải một dạng. Bất quá hắn cảm thấy Thạch Phá rất đối với mình tính khí. Cũng không tức giận, đổi một người, hắn liền đến tức giận rồi. Phương Bình cười nói, hai vị, không bằng hiện tại liền bắt đầu thử nghiệm rèn đúc ngọc cốt chứ. Từng cái đến, những người khác hộ pháp, miễn cho bị người khác chiếm tiện nghi. Hai vị rèn đúc ngọc cốt, dù cho không còn tiêu hao, cũng có phá tám sức chiến đấu rồi. Phá tám, ở đây tam giới mới có chân chính xưng bá tư bản. Dù cho hoàng giả phân thân giáng lâm, cũng có thể một trận chiến. Hoàng giả không ra, phá tám chính là chí cao vô thượng giả. Phương Bình ở đây sớm chúc mừng hai vị rồi. Chí cường giả, phá tám. Hai người này, lúc trước phá bảy xếp hạng bên trong, xếp hạng cũng cực cao, một cái xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ năm. Đương nhiên, Loạn cái này thứ năm, kỳ thực cùng mấy người khác chênh lệch cũng không lớn. Phương Bình trong lòng an ủi một hồi Loạn, không liên quan, ngươi sớm phá tám liền được, bất quá phá bảy ở trong, lần này không ít người đều muốn phá tám rồi. Loạn, Thạch Phá, Lê Chử, Càn Vương, Nghệ Thiên Vương bị giết, bây giờ còn có không có vào trưởng ấn sứ. Võ Vương, cùng với từ Bắc Hoàng cửa ải kia rời đi đã không thấy tăm hơi Nguyệt Linh. Tam giới phá bảy cường giả, hiện tại trái lại càng thiếu. Đương nhiên, khả năng còn phải thêm vào Phương Bình cùng Thương Miêu. Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Cảm khái nói, lần này nếu là sống sót đi ra ngoài, phá tám liền vượt qua 10 người, phá bảy không mấy vị, phá sáu cũng không biết có thể hay không lại nhiều hơn chút người. sức chiến đấu phân bố không thăng bằng, càng mạnh theo lý thuyết càng ít. Bất quá tam giới mấy vạn năm tích lũy cũng làm cho những người này dồn dập tiến quân đến chí cường giả cảnh giới. Loạn đúng là không tâm tư này, hắn mới không quản cái này. Nhìn quanh một vòng, suy nghĩ một chút nói: "Tiểu tử, ngươi tới trước đi, chúng ta phá tám cũng là chớp mắt sự, xem trước một chút tiểu tử ngươi hiệu quả làm sao." Phương Bình cười nói: "Vậy ta liền không khách khí, lần này thật tốt tu luyện một hồi, làm phiền hai vị tiền bối làm hộ pháp cho ta. Chỗ này, lúc nào cũng có thể có người nhô ra. Hơn nữa, Diệt Thiên Đế cửa ải này, khả năng còn có người ở. Tuy rằng không thấy, có thể cửa ải này sẽ không ai. Bất quá Phương Bình mấy người tập hợp ở cùng nhau, không để ý thôi, tùy tiện ai ở đây. Trừ phi hoàng giả bản thể giáng lâm, bằng không mấy người liên thủ cũng không sợ chi." Phương Bình bắt đầu tu luyện tôi cốt, rèn thể. Cùng lúc đó, đại điện nơi sâu xa, Phong Từ Bắc Hoàng một quan phá quan, giờ khắc này ngồi quỳ chân trên đất, dường như học sinh mắt nhìn phía trước trên đài đá ngồi xếp bằng một người. Phong ánh mắt có chút phức tạp. Hắn được gọi là tứ đế thủ tịch, nhưng hắn chủ yếu vẫn là ở Diệt Thiên Đế môn hạ nghe đạo. Trên đài đá ngồi xếp bằng chính là Diệt. Nhìn Diệt, Phong ánh mắt càng ngày càng phức tạp, rất nhanh biến kiên định, hơi khom người, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, Phong hôm nay chỉ muốn hỏi một chuyện, mong rằng sư tôn giải thích nghi hoặc." Diệt chậm rãi mở mắt, sắc mặt lạnh lùng. Thương Miêu gọi hắn Đại Hắc Kiểm, tứ đế ở trong thuộc hắn lạnh nhất, nhưng là môn nhân nhiều nhất một vị, cũng là hiếm lạ. Nói, Diệt âm thanh lạnh nhạt, không mang theo cảm tình. Phong cúi đầu, chậm rãi nói: "Năm xưa, sư tôn từng nói, cực với một đạo có thể chiến hoàng. Hiện nay, tam giới quy tắc biến ảo, nhưng là nhiều ba đạo hư môn, phá ba cửa mới có thể phá chín. Đồ nhi không nghĩ vẫn dừng lại ở phá tám cảnh giới. Lại nhưng không có cách giờ khắc này phá nát cái khác hai cửa. Phong muốn học sư tôn, trước phá linh thức cực đạo, một đạo phá chín, chứng phá chín chi đạo, lại đến phá nhục thân, khí huyết chi đạo, mong rằng sư tôn giải thích nghi hoặc, làm sao dốc hết sức phá chín chứng đạo." Hư môn, Diệt hình như ở hồi ức cái gì, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: "Ngươi không muốn đi toàn năng chi đạo, ngươi phải hiểu được, cực đạo chậm chạp vô pháp chứng đạo thành hoàng, liền chỗ cực đạo, cực với một đạo, áp chế cái khác các đạo. Ngươi nghĩ chứng một đạo phá chín, nguyên lực không thành, sức mạnh mất cân đối, phá chín sau trái lại càng khó bổ túc thiếu hụt." Diệt lại nói: "Năm xưa, Bá Thiên Đế nhục thân mạnh mẽ quá đáng, áp chế linh thức vô pháp tiến bộ. Bản tọa cũng là như thế. Linh thức đi qua mạnh mẽ, áp chế nhục thân vô pháp đột phá. Đúng là chiến, linh thức không bằng ta, nhục thân không bằng Bá Thiên Đế, nhưng là đối lập cân bằng. Trên một đạo không bằng chúng ta, đi nhưng là càng nhanh hơn, càng vững vàng." Phong thở dài nói: "Đồ nhi năm xưa cũng là hùng tâm tráng trí, muốn chứng đạo toàn năng, muốn thành hoàng, nhưng mà vạn năm xa xôi, đồ nhi càng là tu luyện, càng là mê man, càng là chán nản." Phong khổ sở nói: "Toàn năng chi đạo quá khó rồi, đã nhiều năm như vậy, đồ nhi khí huyết bất quá phá sáu, xương cốt bất quá chín rèn, nhục thân chỉ có bảy rèn." Nói xong, Phong cũng là đầy mặt cay đắng, càng thêm bi ai, cúi đầu nói: "Hiện nay tam giới đại loạn sắp tới, đồ nhi chỉ có thể từ bỏ năm xưa ý nghĩ, muốn chứng cực đạo phá chín, mong rằng sư tôn giải thích nghi hoặc." Ai, Diệt cũng là thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Cực đạo thành cũng cực đạo, bại cũng cực đạo, bất quá cũng tốt, cực đạo, tuy không bằng hoàng đạo, nhưng mà là ít đi mấy phần hạn chế. Năm đó, Chiến đã có hy vọng chứng đạo hoàng đạo, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Có lẽ, hắn là đúng, thời khắc này, Diệt vạch trần một bí mật, Phong ánh mắt khẽ biến. Chiến Thiên Đế năm đó có thể chứng hoàng đạo rồi, kia tại sao biết từ bỏ? Cực đạo đế tôn Chiến, khí huyết vô cùng mạnh mẽ, nếu là cái khác các hạng thực lực cũng có thể phá chín. Đồng thời phá đạo, chứng đạo hoàng giả, kia Chiến dù cho không thành thứ nhất hoàng, cũng có thể ở hoàng giả ở trong danh liệt trước ba. Phong rơi vào trầm tư, Diệt đúng là không lại nói cái này. Chậm rãi nói, cực lực cùng một đạo, mới vừa nói rồi vài câu, Diệt bỗng nhiên nhìn về phía ngay phía trước, có vách tường ngăn cản, nhưng là vô pháp ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn hình như nhìn thấy Phương Bình mọi người, rất nhanh, tầm mắt check đi, sau một khắc, nhìn thấy một người, đầu sát, ngốc hàng, phân thân, vẫn là, hậu duệ. Diệt Thiên Đế hơi nhíu mày, trong miệng nói tiếp, nhưng là chỉ có Phong một người có thể nghe. Mèo mập, luôn cảm thấy có người ở nhìn ta. Khô Lâu đầu sắt, vỗ vỗ Thương Miêu. Một mặt bất an, luôn cảm thấy có người nhìn trộm hắn. Không có ý tốt, Thương Miêu nằm trên mặt đất. Không thèm để ý, nó không quá yêu thích chỗ này. Phòng tối nhỏ, này nhưng không phải là địa phương tốt. Năm đó Đại Hắc Kiểm còn muốn đem nó nhốt tại trong phòng tối nhỏ tu luyện. Thật xấu rồi, sau đó chờ tên lừa đảo tu luyện xong, để hắn đi đánh chết Đại Hắc Kiểm. Thương Miêu thầm nghĩ những này, lại có chút nghĩ Nhị Miêu cùng Tam Miêu. Nhị Miêu có ăn, Tam Miêu có thể cưỡi. Này vừa đi, cũng không biết có thể hay không gặp lại rồi. Nghĩ sự, thuận tiện nhìn lướt qua Phương Bình. Thương Miêu càng xem càng là hiếu kỳ, tên lừa đảo làm sao bắt đầu bốc khói rồi? Phương Bình là đang bốc khói, hắn lần này rèn đúc ngọc cốt, nhưng là cùng người khác tưởng tượng kéo dài rèn đúc ngọc cốt không giống. Giờ khắc này Phương Bình không có ở vốn có cơ sở trên rèn đúc ngọc cốt, mà là đốt cháy, đúng, hắn đang dùng vô số bất diệt vật chất đốt. Đốt cháy xương cốt của mình. Đương nhiên, bên ngoài không thấy được. Giờ khắc này Phương Bình cũng có sự quyết tâm. Hắn ở từ trong tới ngoài, từ cốt tủy bắt đầu, ở đốt cháy chính mình. Nguyên bản, Phương Bình rèn cốt đã 85%, lại tiêu hao một ít thời gian, hắn là có thể thành tựu ngọc cốt. Nhưng lúc này Phương Bình nhưng là lựa chọn đúc lại xương cốt. Hắn khi yếu ớt, hệ thống có thể trực tiếp rèn cốt. Khi đó hắn, vì tăng nhanh tiến độ, trực tiếp để hệ thống rèn cốt, mà không phải chính hắn khổ cực đi rèn đúc xương cốt. Sau đó, vì gia tốc xương cốt rèn luyện độ, hắn cũng vẫn dùng hệ thống hối đoái bất diệt vật chất đi rèn cốt. Lần này, bắt được đại lượng sức sống, Phương Bình bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Trước hắn, nghĩ rèn đúc phân thân sự có thể tiếp tục, thế nhưng, bản thể cũng cần một lần nữa cải tạo, hắn muốn một lần nữa rèn đúc xương cốt của mình. Hắn giờ phút này, không thiếu sức sống, không thiếu năng lượng, không thiếu ngoan kình, sắp ngọc cốt hắn, xương cốt bền bỉ đáng sợ, không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Cần tiêu hao sức mạnh khổng lồ đi vỡ nát những xương cốt này. Mà Phương Bình, giờ khắc này thiêu đốt đại lượng bất diệt vật chất, đem bất diệt vật chất xem là lửa than nguồn năng lượng. Thiêu đốt xương cốt của mình, Phương Bình đang bốc khói, Thạch Phá cùng Loạn đều nhìn ra một ít đồ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút chấn động, tiểu tử này thật tàn nhẫn. Đến bọn họ cảnh giới này, tu luyện đến tất cả biết bao không dễ. Phương Bình xương cốt so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử này lại ở đốt cháy xương cốt. Phải biết, trước Linh Hoàng truy sát nửa ngày, cũng là đứt đoạn mất Phương Bình một chân mà thôi. Cái tên này, lại chính mình đốt chính mình. Cái này cũng là một cái cực kỳ thống khổ sự. Từng điểm một thiêu đốt xương của chính mình. Sự đau khổ này, dù cho đối với bọn họ mà nói, cũng là không rét mà run. Xương cốt càng là mạnh mẽ, càng là khó có thể phá hủy. Chỉ khi nào bị phá hủy, cũng đó là đau đến không muốn sống. Thạch Phá cau mày, truyền âm nói, tiểu tử này ngoan kinh đúng là 10 phần. Có thể tất yếu làm chuyện này sao? Loạn suy nghĩ một chút nói, người ta đều biết, tiểu tử này tu luyện không bình thường. Chính hắn cũng là rõ ràng, e sợ cũng cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên mới tự thiêu nó cốt. Muốn một lần nữa đã tới, này một cái sơ sẩy, hắn một thân này sắp ngọc cốt xương cốt bị triệt để thiêu hủy. Vậy thì phá hủy, lại từ đầu rèn đúc, cũng chưa chắc có thể rèn đúc đi ra rồi. Sức mạnh khống chế đúng chỗ, vẫn là có thể làm được đúc lại. Cái tên này lại không thiếu sức sống. Đốt cháy xương cốt, cũng không phải nói ai cũng có thể. Quá dụng lực lớn, xì xì một hồi, xương cốt triệt để đốt không còn. Mạng nhỏ đều muốn ném nửa cái. Đốt cháy cường độ không đủ. Người phía trước đốt, phía sau chính mình khôi phục rồi. Sở dĩ đối sức mạnh khống chế, vẫn có rất lớn yêu cầu. Vừa thiêu hủy, vừa tu bổ, dùng mới năng lượng đi tu bổ. Không thể nhiều, không thể thiếu, miễn cho một lần nữa rèn đúc xương cốt xảy ra vấn đề. Bên kia, Thiên Cực truyền âm Thịnh Nam, liếc mắt một cái bốc khói Phương Bình, vội vàng truyền âm nói, đi, chúng ta trước phá quan, đừng tiếp tục cùng tên khốn này một quan. Tên khốn này ở đây bỗng nhiên đúc lại xương cốt, dã tâm cực đại, có lẽ nghĩ ở khu vực không ai quản này thoát ly một ít người khống chế. Ngược lại theo hắn, không chuyện tốt, trước phá quan rời đi lại nói. Thịnh Nam như hiểu mà không hiểu, truyền âm hỏi, hoàng tử, sau lưng của hắn thật sự có người ở khống chế. Phí lời, Thiên Cực cấp tốc nói, 3 năm phá 7 đỉnh phong, ngươi đi nhìn thử một chút. Tiểu tử này xưa nay không thiếu những tài nguyên tu luyện kia. Có chính hắn cướp, nhưng cũng có rất nhiều không phải cướp. Kia vô số bất diệt vật chất, bản nguyên khí, đều là vô nguyên. Từ đâu đến, những thứ đồ này, khả năng đều mang theo người khác dấu ấn sinh mệnh. Nếu là như thế, kia đều nhanh thẩm thấu đến hắn khắp toàn thân toàn bộ. Tiểu tử này ngày nào đó vận khí không được, lập tức sẽ bị người thu gạt. Hiện tại cái tên này đúc lại xương cốt, khả năng chính là vì để tránh cho điểm này. Thịnh Nam chấn động, vội vàng nói, điện hạ cảm thấy là ai trong bóng tối điều khiển. Hơn 3 năm liền phá 7, thậm chí rất nhanh phá 8. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Dù cho hoàng giả cũng khó khăn, cùng cái tên này chính mình cũng có quan hệ. Cũng không hoàn toàn là người ngoài nguyên nhân. Cái tên này tâm tính đủ tàn nhẫn, đủ kiên, cũng đủ gian hoạt, sở dĩ tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Nếu là hoàng giả, phá 9 trước chỉ sợ cũng sẽ ra tay với hắn. Đổi thành ta, bày xuống quân cờ lòng giả ác độc tay đen. Thực lực mạnh mẽ, chính mình cũng không yên lòng. Tuyệt đối sẽ ở chính mình có thể điều khiển thời điểm thu hồi quân cờ. Cho nên đối phương nhất định sẽ ở Phương Bình không bằng hắn thời điểm ra tay. Hơn nữa còn không thể quá mức tiếp cận chính mình. Đương nhiên, nếu là càng mạnh hơn gia hỏa, tỉ như thần hoàng mấy vị kia, có lẽ sẽ kéo sau một ít, phá 9 thời điểm ra tay với hắn. Thiên Cực cũng không phải quá chắc chắn, vừa đi vừa nói. Đừng động tiểu tử này, người chết rồi hắn đều khó chết. Hắn nếu là chết rồi, lúc sắp chết cũng sẽ không làm chuyện tốt. Ngược lại cách xa hắn một chút tốt nhất. Liền Phương Bình tính tình này, thật muốn bị người thu gạt. Sắp chết cũng phải cắn người một khẩu. Chính mình vẫn là tránh xa một chút. miễn cho bị Phương Bình cho liên lụy, cũng miễn cho làm Phương Bình vật chôn cùng. Cái tên này đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối chính hắn càng ác hơn. Tự thiêu xương cốt, Thiên Cực ngẫm lại liền không rét mà run. Hơn nữa cũng không nỡ. Nói thật, tu luyện tới Phương Bình mức này, ai thật cam lòng làm chuyện này? Một thân này sắp ngọc cốt xương cốt, nếu là thật đốt không còn, vậy không phải thiệt thòi lớn rồi. Tí tách, mồ hôi nhỏ xuống, Phương Bình thân thể bốn phía, huyết nhục vẫn còn, không có cái gì động tĩnh. Càng là như vậy, càng là chứng minh sức mạnh của hắn khống chế độ cao siêu. Ở dưới loại hoàn cảnh đau khổ này, lại còn có thể khống chế sức mạnh không tiết ra ngoài. Đốt đi, Phương Bình trong lòng bình tĩnh, cũng quyết tâm, thân thể này chính là mình, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn từ bỏ, lần trước tự bạo nhục thân, hắn đã cảm giác được một ít không thích hợp. Nhiều lần tự bạo nhục thân, xúc phạm tới nhục thân, e sợ không phải chuyện tốt. Lần này, đúc lại xương cốt, cũng là vì đem trong xương cốt một ít tì vết bài trừ. Xì xì, một tia năng lượng hỏa diễm, mất đi khống chế, chớp mắt từ trên bả vai hắn bốc lên, đem huyết nhục hóa thành tro tàn. Phương Bình vội vàng vứt bỏ cái khác tâm tư, chuyên tâm khống chế sức mạnh, tiếp tục đốt cháy xương cốt, từng khối xương cốt đốt cháy. Giờ khắc này, vẫn là ở đốt cháy xương tứ chi cùng thân người cốt. Những xương cốt này, đốt cháy tuy khó, Phương Bình nhưng là còn có thể khống chế. Mấu chốt nhất, kỳ thực, ở chỗ sứt sọ. Phương Bình trong lòng trầm trọng, xương sọ là hạt nhân, xương sọ không đúc lại, kỳ thực đúc lại cái khác xương cốt không làm nên chuyện gì, mà đốt cháy xương sọ, khi đó mới là thời điểm mấu chốt nhất, hơi bất cẩn một chút, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Xương cốt đốt cháy, Phương Bình cũng ở đúc lại, nhân thể 206 khối xương cốt, Phương Bình từng khối đúc lại. Mỗi rèn đúc một khối, đều tiêu hao mất đại lượng sức sống. Một cái cá nhỏ, có thể so với một vị thánh nhân cảnh sức sống cường độ. Mà Phương Bình, rèn đúc một khối xương cốt, ít nhất muốn tiêu hao một cái. Mà này, còn không thành tựu ngọc cốt. Phương Bình không vội từng khối rèn đúc ngọc cốt. Hắn chuẩn bị toàn thể đúc lại sau, lại đi rèn ngọc cốt. Đã như thế, mới có thể để xương cốt của mình càng thêm hoàn mỹ êm dịu. Một khối, hai khối, rất nhanh, trừ bỏ xương sọ 29 khối xương cốt, Phương Bình cái khác xương cốt đều tiến hành rồi tái tạo. Mà sức sống, ít nhất tiêu hao 200 điều trở lên cá nhỏ phân lượng. Những này, nguyên bản kỳ thực là có thể bớt đi. Nếu là Phương Bình không đúc lại xương cốt, 100 điều cá nhỏ có lẽ đều đầy đủ hắn rèn đúc ngọc cốt rồi. Hơn nữa Phương Bình còn thiêu đốt đại lượng bất diệt vật chất. Tiêu hao điểm tài phú cũng là hàng mấy chục tỷ, đến xương sọ rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, xương sọ bắt đầu đúc lại. Này so với lúc trước càng khó, này nếu là không cẩn thận, có lẽ liền tinh thần lực của mình đều sẽ bị đốt cháy. Lực lượng tinh thần cùng nhục thân đều tan vỡ. Bản nguyên liền là vẫn còn. Hắn cũng coi như xong. Không có chuyện gì. Sóng to gió lớn đều lại đây. Ta còn có thể đem mình chơi chết rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Ở những người khác nghiêm nghị trong ánh mắt, Phương Bình trên đầu bỗng nhiên bốc lên ánh lửa. Âm âm. Hỏa dẫn ngút trời, loạn cũng là mí mắt run rẩy. Truyền âm nói, tiểu tử này thật tàn nhẫn. Mẹ nó, xương sọ cũng phải đúc lại, liền không sợ đem mình thiêu chết rồi. Thạch phá liếm môi một cái. Truyền âm trả lời, tàn nhẫn về tàn nhẫn. Thật thành, thu hoạch cũng sẽ không tiểu. Cái tên này sau lưng thật muốn có người điều khiển. Đến thời điểm độ khó cũng sẽ đại rất nhiều. Có năng lực hắn liền linh thức cũng cho đốt. Ngươi khoan hãy nói, cái tên này hiện tại linh thức không đủ cường mà thôi. Mạnh mẽ, ta đoán hắn thật dám làm như thế. Loạn không phục nói, vậy đem bản nguyên cũng cho đốt. Cũng khó nói, hắn đại đạo đều đứt đoạn mất. Tùy ý thay đổi, ngươi cảm thấy hắn không dám làm việc này. Loạn vừa nghĩ, có chút chán nản, cũng là, cái tên này xác thực đủ tàn nhẫn. Đại đạo nói vỡ liền vỡ, xương cốt nói đốt liền đốt, ngày nào đó lại đốt lực lượng tinh thần cùng bản nguyên. Hình như cũng không kỳ lạ. A, một tiếng hét thảm truyền ra, chấn động vạn nguyên điện, Phương Bình tiếng gào thét thảm thiết truyền đến. Loạn bọn họ cho rằng xảy ra chuyện, kết quả vừa nhìn, vẫn chưa ra đại sự, chỉ là đốt Phương Bình có chút đầu đỏ lên mà thôi. Nhưng lúc này Phương Bình, xác thực thống khổ khó nhìn, trước hắn còn nhẫn nhìn, muốn làm một lần dốc xương chữa thương Quan Vân Trường. Có thể vừa nghĩ, chính mình đây chính là so với Quan Vân Trường tàn nhẫn vô số lần, thống khổ vô số lần, trước vì trang ngoan nhân, không hé răng, nhưng hiện tại, quá mẹ nó thống khổ rồi. Không được, không thể nhẫn nhịn rồi. A, Phương Bình kêu lên thê lương thảm thiết, tiếp đột nhiên quát, thần hoàng, lão tử thảo tổ tông ngươi, nhân hoàng, cả nhà ngươi đều là cứt chó. Phương Bình không nhịn được, giờ khắc này, chỉ có thể điên cuồng bắt đầu quốc mắng, rời đi sự chú ý của mình, một quyền oanh kích mặt đất, để vạn nguyên điện đều chấn động một chút. Phương Bình một quyền lại một quyền oanh kích, mắng một cái lại một cái, từ hoàng giả bắt đầu mắng, vẫn mắng đến phá tám, dự theo thứ tự tới mắng, ầm ầm ầm, phong, người này đồ ngốc, khiến ngươi đưa phong thiên chi pháp ngươi sẽ đưa, người mẹ nó tại sao ngu xuẩn như vậy, ta nhận đủ ngươi rồi. Nội bộ, phong thật dài thở ra một hơi, hắn phát hiện Phương Bình, cũng cảm ứng được có người hộ pháp. Nếu không có người ở hộ pháp, hắn hiện tại liền muốn đi ra ngoài đánh chết Phương Bình. Khinh người quá đáng, cầm công pháp của ta, hiện tại lại còn ở chửi mình. Cái tên này có mặt sao? Trước mặt hắn, Diệt tầm mắt tiếp tục tìm đến phía bên kia. Ánh mắt lấp lóe, hình như nhìn thấy gì. Thật lâu không nói gì. Cái tên này, ở đúc lại xương cốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.